Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1413, chương 1413, kịch đấu. Là thời điểm tiễn ngươi lên đường. Thống lĩnh trên khuôn mặt, y nguyên tràn đầy dáng tươi cười. Có thể nụ cười kia bên trong, lại là có núi băng giống như hàn mang lan truyền ra. Phương viên 9 triệu trượng không gian. Đều là bởi vậy hiện ra màu trắng hàn mang tới. Ken két, kỳ dị thanh âm vỡ vụn, bỗng nhiên truyền vang mà ra. 9 triệu trượng không gian, vậy mà giống tấm gương đồng dạng, hiện ra đại lượng vết rạn, nhìn 10 phần quỷ dị. Trong nháy mắt tiếp theo, thống lĩnh thân hình bỗng nhiên cuốn tới. Hắn chỗ 9 triệu trượng không gian, cũng là bởi vì này nổ nát ra, vô số hàn băng đâm rách không khí, phát ra vù vù tiếng vang, càng có một bộ phận trực tiếp bắn về phía Dương Trần. Dương Trần thấy thế, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, tùy theo xông lên đầu. Hắn không chút do dự, trong lật tay lấy ra huyết ma mặt nạ đến, chỉ nghe như sấm sét oanh minh tiếng chuông, bỗng nhiên bộc phát mà ra. Oanh! Nương theo lấy tiếng vang, một cỗ cửu trọng thiên khí tức, giống như là biển gầm, điên cuồng tàn phá bừa bãi ra, không gian chung quanh đều vỡ nát ra, phía dưới đại địa càng là hóa thành hư vô, những cái kia nổ bắn ra mà đến hàn băng, tại cái này tu vi trùng kích phía dưới, đều vỡ nát ra, sau đó, hai cỗ cửu trọng thiên khí tức đụng vào nhau. Quỷ dị chính là, lần này va chạm, lại là không có bất kỳ cái gì sóng âm truyền vang mà ra. Nhưng ở khí tức va chạm trung tâm, lại là có dọa người ba động lan truyền ra. Thống lĩnh thấy thế, lông mày dương lên, cười nói ra, có chút ý tứ. Đang khi nói chuyện, hắn lăng không một chảo, một cỗ giam cầm chi lực, tùy theo bộc phát mà ra. Tác dụng tại tu vi trùng kích chỗ, Dương Trần thấy thế, con người có chút co rụt lại, hắn chỉ cảm thấy một cỗ cường hoành xé rách chi lực. Bỗng nhiên tác dụng tại trên tu vi, sau đó trước mặt tu vi, lại bị sinh sinh kéo ra một đường vết rách. Thống lĩnh thân hình, cũng là bắn vào tu vi trong vết nứt, như thiểm điện đi tới Dương Trần trước mặt, liền điểm ấy lực khống chế. Còn mưu toan khống chế cửu trọng thiên tu vi. Buồn cười. Thống lĩnh cười lạnh một tiếng. Bàn tay chậm rãi nhô ra. Chụp vào Dương Trần cổ họng. Để cho người ta ngạc nhiên là. Bàn tay hắn tốc độ. Nhìn như chậm chạp. Lại là nhanh vô cùng. Qua thong giây lát đã đi vào Dương Trần cổ họng ba tấc chỗ. Dương Trần trong lòng giật mình. Tràn ra bên ngoài cơ thể cửu trọng thiên tu vi, cấp tốc nội liễm, tụ tập đến chân dưới giày chiến cùng cánh tay phải bên trong. Trong chốc lát, một cỗ huyền ảo không gian ba động, từ giày chiến bên trong tuôn ra, đem hắn thân hình bao khỏa, lùi lại ra, đồng thời, hữu quyền của hắn như thiểm điện oanh kích mà ra. Một quyền này nhìn như cực kỳ phổ thông. Có thể nắm đấm những nơi đi qua, liền thiên địa tựa hồ cũng đã đứng im. Nhưng mà, đối với một kích này, thống lĩnh lại là cười nhạt một tiếng, khinh thường cười nhạo nói, chút tài mọn, lời còn chưa dứt, bàn tay hắn biến ảo, đổi nắm thành đẩy, cùng Dương Trần công kích, đụng vào nhau, oanh, không cách nào hình dung tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát ra. Lấy giao chiến làm trung tâm, phương viên 9 triệu trượng không gian đều sụp đổ ra, càng xa xôi không gian thì là vết rạn tràn ngập, đại địa sụp đổ. Lập tức một đạo thân hình như là sao băng từ giao chiến chỗ bay ngược ra ngoài, người này chính là Dương Trần. Trong miệng hắn máu tươi tuôn ra, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được, toàn bộ cánh tay phải ra thịt đều là bạo liệt ra, máu me đầm đìa, thật mạnh. Dương Trần giật nảy cả mình, vội vàng thay đổi tiểu bất điểm tu vi, khôi phục nhức mỏi nửa người. Sau đó mượn nhờ cỗ này bay ngược lực lượng, cấp tốc lùi lại ra. Thống lĩnh loại cường giả cấp bậc này, hắn muốn bằng vào cửu trọng thiên lực lượng, muốn thủ thắng căn bản không có quá nhiều hy vọng. Thống lĩnh thấy thế, trên mặt lộ ra không thú vị biểu lộ, nói ra, liền loại trình độ này, còn mưu toan đối phó Hồng Diện, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Trong lúc nói chuyện, hắn cửu trọng thiên tu vi, tràn vào hai chân bên trong, vậy mà sinh ra một cỗ ba động huyền ảo, sau đó nó nhẹ nhàng phóng ra, thân hình bỗng nhiên xuyên qua hư không, lóe ra truy kích mà đến, tốc độ nhanh đến cực hạn, Dương Trần cảm nhận được không ngừng đến gần thống lĩnh, lại lần nữa lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới, người sau lại còn nắm giữ lấy như vậy huyền ảo thân pháp võ kỹ. Tại hắn chấn kinh thời khắc, thống lĩnh thân hình đã tiến vào bên trong phạm vi công kích, sau đó trên thân nó cửu trọng thiên khí tức chấn động một chút, thuận lòng bàn tay phun ra mà ra, hóa thành một mặt 9 triệu trượng tu vi cự trường oanh kích mà ra. Kỳ dị là cái này tu vi cự trường mặt ngoài có từng đạo phức tạp huyền ảo đường vân vờn quanh, kể từ đó uy lực của nó đột ngột tăng gần hơn 3 thành. Dương Trần thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, ngửi được một cỗ sinh tử hương vị. Lúc này cắn răng một cái, quay người ở giữa trong tay đã nhiều hơn một thanh dài 3 thước kiếm. Hư thần kiếm, theo hư thần kiếm tới tay, Dương Trần thể nội tu vi, tựa như cùng biển động đồng dạng, tràn vào trong đó, hư thần kiếm trọng lượng cũng là tùy theo bạo tăng, chỉ bất quá, mượn dùng tiểu bất điểm tu vi Dương Trần, lại là có thể điều khiển tự nhiên, phá cho ta, hắn khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay giơ lên cao cao, đi theo đột nhiên rơi xuống, một đạo 9 triệu trượng kiếm khí màu xám, tùy theo nổ bắn ra mà ra, kiếm khí những nơi đi qua, không gian bị phá ra, xa xa nhìn lại, phảng phất thiên địa đều bị chia cắt 2 nửa. Thống lĩnh thấy thế, trong mắt nổ bắn ra tham lam quang mang đến, cười to nói, quả nhiên có được thần cấp bảo khí. Ha ha, trường kiếm này thuộc về ta. Vậy phải xem ngươi, có hay không bản sự kia. Dương Trần khẽ quát một tiếng, sau đó hắn chém vào mà ra kiếm khí, chính là cùng thống lĩnh tu vi cự trường đụng vào nhau, oanh, dọa người âm thanh sấm sét, tùy theo bộc phát mà ra, không cách nào hình dung sóng xung kích, giống như là một đạo sóng biển, mang theo cuồn cuộn lôi âm, hướng về phương xa quét sạch mà đi, không gian xung quanh đều bị sóng xung kích nuốt hết, liền ngay cả ánh sáng mang, cũng là không thể may mắn thoát khỏi. Xa xa nhìn lại, giao chiến không gian chung quanh, xa vào đến tuyệt đối trong hắc ám, loại dị tượng này, kéo dài đến mấy cái hô hấp ở giữa, liền có một cỗ kỳ dị thanh âm, từ giao chiến chỗ truyền vang mà ra, phốp, thống lĩnh nghe nói thanh âm này, khẽ chau mày, tại hắn kinh dị trong ánh mắt, tu vi của mình cự trường, lại bị chia cắt ra, bất quá, ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, trên mặt của hắn liền lộ ra vẻ hưng phấn đến, cười to nói, ha ha, thần cấp bảo khí, quả nhiên uy lực phi phàm, loại cấp bậc này bảo vật, chỉ có ta mới xứng có được. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn bỗng nhiên quét sạch mà ra, vậy mà chủ động xông về kiếm khí màu xám, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cả hai qua trong giây lát liền tới gần cùng một chỗ. Sau đó thống lĩnh bàn tay, tùy theo nhô ra, đối với kiếm khí màu xám nhẹ nhàng vồ một cái. Dương Trần thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, hư thần kiếm kiếm khí, lại bị trực tiếp vồ nát. Phốp, còn chưa chờ kiếm khí sụp đổ thanh âm, triệt để truyền vang mà ra, thống lĩnh thân hình, liền đã đi vào Dương Trần trước mặt. càn rỡ cười to thanh âm, đi theo truyền vang mà ra. Ha ha, thần cấp bảo khí thuộc về ta. Thống lĩnh một bên ngửa mặt lên trời cười to, một bên nhô ra bàn tay, hướng về Dương Trần cái cổ chộp tới. Một chiêu này, nhìn như cùng lúc trước không có sai biệt, nhưng trên thực tế lại là khác nhau rất lớn. Quỷ dị nhất chính là, thống lĩnh lòng bàn tay, nhà lại có một cỗ hồng mang, lặng lẽ chợt lóe lên rồi biến mất. Dương Trần không dám thất lễ, hai tay nắm ở hư thần kiếm, hung hăng chém vào mà ra. Đang, cả hai va chạm sát na, lại là có kim loại va chạm thanh âm truyền vang mà ra. Càng có vô số hỏa hoa, hướng về bốn phương tám hướng bắn tung tóe, cường hoành lực phản chấn, đem Dương Trần thân hình đánh bay ra ngoài, mà thống lĩnh lại là không có lùi lại nửa bước. Chỉ bất quá, người sau lông mày lại là hơi nhíu lại. Thống lĩnh cau mày, nhìn về phía mình bàn tay, một giọt đỏ bừng máu tươi tùy theo nhỏ xuống, lòng bàn tay của hắn có một vết thương nổi lên. Dương Trần thấy thế, không khỏi kinh hãi, hắn vừa mới vung chém, thế nhưng là vận dụng toàn lực, dù là như vậy, chỉ đem thống lĩnh bàn tay quẹt làm bị thương. Lực phòng ngự này cũng quá mạnh a. Hắn chẳng lẽ là người của Dương gia? Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm, có lẽ tu luyện Dương gia công pháp. Thống lĩnh ngẩng đầu, trên mặt đã không có ý cười, có chỉ là băng lãnh hàn mang. Chỉ nghe hắn dùng băng hàn ngữ khí nói ra, gần ngàn năm đến, ngoại trừ yêu tộc lão già, cho tới bây giờ không ai có thể làm tổn thương ta mảy may. Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn ấn quyết, cấp tốc biến hóa, cửu trọng thiên khí tức, giống như là biển gầm phun ra ngoài. Trong nháy mắt tiếp theo, nó ấn quyết dừng lại, toàn bộ không gian đều phảng phất đọng lại đồng dạng, lâm vào tĩnh mịch bên trong, sau đó tuôn ra cửu trọng thiên khí tức, cấp tốc thu nạp, đều tụ tập tại thống lĩnh giữa hai tay, hóa thành một mặt tiểu xảo chiến kỳ. Kỳ dị là, chiến kỳ đáy lại là như là lợi kiếm đồng dạng sắc bén. Làm xong đây hết thảy, thống lĩnh nhàn nhạt nhìn Dương Trần một chút, nói ra, còn có di ngôn sao? Lập tức, hắn một tay lăng không một chỉ, chiến kỳ bắn ra, đi vào trên bầu trời, đồng thời hóa thành 9 triệu trượng lớn nhỏ. Cái kia mặt chiến kỳ không gió mà bay, truyền ra kinh lôi đồng dạng tiếng vang, đem toàn bộ không gian đều là xoắn nát ra. Sau đó từ trên trời giáng xuống, hung hăng bắn về phía Dương Trần. Dương Trần thấy thế, chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh buốt một mảnh, đặc biệt là chiến kỳ đáy, như là một cây trường thương, tản mát ra vô tận phong mang. Hắn muốn tránh né, nhưng mà lại là khiếp sợ phát hiện, chiến kỳ đã đem hắn khí tức một mực khóa chặt, chỉ có thể cắn răng điên cuồng huy động trong tay hư thần kiếm. Một đạo, hai đạo, ba đạo, 9 triệu trượng kiếm khí màu xám đột nhiên phóng lên tận trời. Dương Trần vừa định muốn huy động đạo thứ tư, nhưng lại là khiếp sợ phát hiện thể nội tu vi đã tiêu hao không sai biệt lắm. Trong mắt hắn lộ ra vẻ khiếp sợ, vội vàng cảm ứng lật một cái, phát giác huyết ma mặt nạ bên trong tiểu bất điểm thở hồng hộc, thể nội tu vi hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Ai, hắn thầm thở dài một tiếng, nói, xem ra chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, ba đạo kiếm khí cùng chiến kỳ bỗng nhiên đụng vào nhau, toàn bộ thiên địa đều là bởi vậy mờ đi. Đợi cho quang mang lần nữa khôi phục, thống lĩnh ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, ba đạo kiếm khí màu xám cùng chiến kỳ, tất cả đều chậm chậm phiêu tán, triệt để hóa thành không cần. Ngang tay, ngược lại là khéo léo ngươi. Thống lĩnh kinh ngạc nói, hắn vốn cho rằng vừa mới một kích có thể kết quả Dương Trần tính mệnh,